Lưu manh lão sư, chương 1023, nam nhân giả say chỗ tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Mầm Nhân ôm Trần Thiên Minh đến của mình ký túc xá trước cửa lúc nàng đã mệt mỏi đổ mồ hôi đầm đìa, cũng không biết Trần Thiên Minh là cố ý hay say đắc phi thường lợi hại, hắn tử ư luôn đè nặng chính mình, có khi đầu còn ngã vào trên vai của mình. Nàng thẹn thùng đắc tâm đánh đánh nhảy loạn. Thiên Minh, ngươi đứng vững, ta tìm cái chìa khóa mở cửa. Mầm Nhân nhẹ nhàng mà ôm Trần Thiên Minh tựa vào bên tường, nếu không đem Trần Thiên Minh như vậy nàng là vọt không xuất thủ tìm đến cái chìa khóa mở cửa. Trần Thiên Minh thấy là cơ hội tới, hiện tại đúng là mình hướng Mầm Nhân biểu đạt tình yêu thời điểm. Mầm Nhân, ta không có say, ta cho ngươi biết ta rất thích bản thân mình, từ đại học sau khi tách ra ta liền vẫn nghĩ ngươi. Đây chính là Trần Thiên Minh tán gái tuyệt chiêu, người ta nói lời say thời điểm thật sự chính mình tự cố ý giả say cùng Mầm Nhân nói ra lời say, làm cho nàng biết mình đối nàng thích, do đó làm cho nàng nói ra nàng rốt cuộc sinh sự tình gì. Thiên Minh, ngươi còn nói ngươi không có say, đều say thành như vậy ai? Mầm Nhân khẽ thở dài một hơi. Nếu là lúc trước Trần Thiên Minh nói lời như vậy, nàng nhất định sẽ hạnh phúc địa nhào vào Trần Thiên Minh trong lòng, cao hứng không thôi. Nhưng là hiện tại khổng bội nhàn tị nhẹ thích Trần Thiên Minh, vì Trần Thiên Minh tiền đồ chính mình chỉ có lựa chọn rời khỏi. Mầm Nhân đem cửa mở ra, sau đó ôm Trần Thiên Minh hướng nàng phòng khách cắt trên đi đến. Thiên Minh, ngươi trước nằm thẳng cẳng một lần, ta cho ngươi bọt nước. Chén hoa kỳ trà sâm. Nói xong mới vừa buông Trần Thiên Minh, ước chừng Mầm Nhân suy nghĩ tránh ra. Mầm Nhân, ngươi không cần đi, ngươi không cần ném ta. Trần Thiên Minh đột ngột ngồi xuống ôm Mầm Nhân tinh tế eo nhỏ, đầu của hắn vừa lúc gối lên Mầm Nhân kia đầy đặn tô phong. Xôn xao mềm mại quá, thật thoải mái a, nhớ qua cứ như vậy gối lên. Trần Thiên Minh ở trong lòng mừng thầm. Đáng tiếc a, nếu để cho chính mình sờ một lần lời nói na hội rất tốt. Thiên Minh, ngươi không, nếu như vậy ngươi buông ta cho ngươi bọt nước. Chén hoa kỳ trà sâm. Mầm Nhân nhẹ nhàng mà phụ giúp Trần Thiên Minh đầu, nàng nghe được Trần Thiên Minh kia tràn ngập tình yêu lời nói, làm sao không cảm động đâu. Nàng thiếu chút nữa xúc động địa muốn đem Trần Thiên Minh làm của riêng, không hề để thập khổng khổng bội nhàn. Mầm Nhân, tại như vậy ám muội đích tình cảnh lý, Trần Thiên Minh làm sao dễ dàng như vậy buông ra Mầm Nhân. Wow, Mầm Nhân tô phong thật sự là mềm, nghĩ Trần Thiên Minh đầu lại là lắc một lần thẳng sát Mầm Nhân đầy đặn tô phong. Bị Trần Thiên Minh đầu như vậy quơ tô phong, Mầm Nhân rốt cục có cảm giác. Nàng Trần Thiên Minh đầu tại của mình tô trên đỉnh, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ hồng, trong lòng tạo nên gợn sóng. Thiên Thiên Minh, ngươi không, nếu như vậy ngươi buông. Mầm Nhân, ngươi yêu thích ta sao? Em mờ thư thái như vậy thịt mềm gối đầu chính mình sao, nói phóng để lại đâu. Mầm Nhân nghĩ đến Trần Thiên Minh uống rượu, hắn không biết mình nói cái gì, vì thế nàng khẽ thở dài một hơi. Ai, ta làm sao không thích ngươi a, nhưng là ta không thể thích ngươi. Vì cái gì? Trần Thiên Minh có điểm sốt ruột, bất quá hắn hay nói được mơ mơ màng màng, thật vất vả mới hống Mầm Nhân nói, thật ra mình là không thể đả thảo kinh xà. Ai bội nhàn thích ngươi a, nhà của nàng điều kiện hảo, nếu nàng với ngươi cùng một chỗ đối với ngươi có trợ giúp rất lớn, ngươi sẽ không tái là một người bình thường lão sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ chính mình muốn đem Trần Thiên Minh tặng cho khổng bội nhàn, Mầm Nhân tâm phi thường đau đau đến lòng giống như bị đao cắt dường như. Trời ạ, Mầm Nhân làm sao ngươi có thể như vậy a, Trần Thiên Minh ở trong lòng kêu thảm. Ngươi cho là ngươi là Nguyệt lão a, tùy tiện sẽ đem ta gả cho người khác. Hay gả cấp cái kia xem ta không vừa mắt, khổng bội nhàn cũng không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ Mầm Nhân trong lòng có việc chính là một kiện sự này. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ cảm thấy được rất có thể. Mầm Nhân không phải luôn luôn tại trốn tránh chính mình sao? Nhất định là nàng đem mình tặng cho hảo bằng đi khổng bội nhàn. Nghĩ đến Mầm Nhân làm như vậy, Trần Thiên Minh trong lòng tựu tức giận. Mầm Nhân, chẳng lẽ ngươi này đoạn thời gian trong lòng phiền cũng là bởi vì chuyện này sao? Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh câu này đúng là nói chúng rồi, Mầm Nhân mềm chỗ này đoạn thời gian nàng vẫn chịu đựng không tìm Trần Thiên Minh, không để ý tới Trần Thiên Minh trong lòng ủy khuất muốn chết. Hiện tại Trần Thiên Minh uống rượu chính mình chính dễ dàng ở trước mặt hắn nói ra. Thiên Minh, ta cũng không có cách nào a, ta cũng thích ngươi na, bỏ được rời đi ngươi trích, bất quá ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, tâm lý của ta cũng khổ a. Nói xong Mầm Nhân nước mắt tựu chảy ra tích tại Trần Thiên Minh trên đỉnh đầu. Mầm Nhân, ngươi là của ta, ta không cho ngươi rời đi ta. Trần Thiên Minh cũng nhịn không được nữa, hắn ngựa trên đứng lên đem Mầm Nhân ôm, hơn nữa là gắt gao địa ôm. Thiên Thiên Minh, ngươi không, nếu như vậy ta cho ngươi hướng chén trà. Mầm Nhân còn tưởng rằng Trần Thiên Minh là rượu điên rồi. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng rớt ra, Mầm Nhân nhìn nàng thâm tình nói. Mầm Nhân, ta thích ngươi, ta không thích khổng bội nhàn, ngươi không cần loạn điểm giá ương phổ được không? Thiên Minh, ngươi ngươi không có say. Mầm nhân Trần Thiên Minh rõ ràng ánh mắt trong lòng, không khỏi luống cuống. Trời ạ, vừa rồi chính mình cùng Trần Thiên Minh nói gì đó à, hắn không phải uống rượu sao? Như thế nào ngay lúc đó tại như vậy thanh tỉnh? Ha ha, mầm nhân ta nếu không giả say làm sao dọ thám biết ngươi là chuyện gì xảy ra? Ngươi biết không, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì hại chết ta, làm hại ta mấy ngày nay ăn cũng không nên, ngủ cũng ngủ không ngon. Trần Thiên Minh cao hứng nói, sửa sang lại vu pao xuông. Trần Thiên Minh, ngươi ngươi xấu khi dễ ta. Mầm nhân hồng nghiêm mặt dụng đôi bàn tay trắng như phấn đánh Trần Thiên Minh trong ngực. Trần Thiên Minh nói, mầm nhân ta sẽ không để cho ngươi rời đi của ta, ta không thích Khổng Bội Nhàn. Không được, Thiên Minh, Bội Nhàn ra tình huống đặc biệt, châu ngươi nếu cùng nàng cùng một chỗ đối với ngươi về sau có trợ giúp rất lớn. Mầm nhân vừa nghe Trần Thiên Minh nói lên Khổng Bội Nhàn, nàng ngựa trên đẩy ra Trần Thiên Minh nghiêm túc nói. Mầm nhân ta muốn như thế nào nói cho ngươi, ngươi mới hiểu được ta không thích Khổng Bội Nhàn, ngươi vì cái gì cứng rắn muốn đem chúng ta buộc cùng một chỗ. Trần Thiên Minh thật muốn hảo hảo mà giúp mầm nhân gột rửa đầu óc, nàng như thế nào lão muốn chính mình cùng Khổng Bội Nhàn cùng một chỗ. Chẳng lẽ nàng nghĩ hai nàng thị phu? Thiên Minh, ngươi về sau tựu sẽ biết. Mầm nhân nói, về sau ta cũng ít với ngươi tiếp xúc, nhiều hơn tác hợp ngươi cùng với Bội Nhàn. Trần Thiên Minh nói, ta ngày mai tựu nói cho Khổng Bội Nhàn ta không thích nàng, làm cho nàng yêu tới chỗ nào mát mẻ tựu tới chỗ nào mát mẻ. Mầm nhân nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nếu dám như vậy cùng Bội Nhàn nói, ta về sau đều không để ý tới ngươi. Mầm nhân hạ quyết tâm, chỉ cần Trần Thiên Minh chậm rãi cùng Khổng Bội Nhàn tiếp xúc, về sau nhất định biết Khổng Bội Nhàn thân phận, sau đó hắn nhất định sẽ thay đổi chủ ý của mình. Vậy ngươi không thể rời đi ta. Trần Thiên Minh vừa nói vừa ngồi trở lại cát trên, tiếp theo đem mầm nhân ôm trầm qua, làm cho nàng ngồi ở trên đùi của mình. Này này, ta lo lắng. Mầm nhân nghe Trần Thiên Minh nói không thích Khổng Bội Nhàn, nàng cũng sợ chính mình buộc hắn quá mau hắn sẽ tìm Khổng Bội Nhàn nói bị thương Khổng Bội Nhàn. Thiên Minh, ngươi để cho ta đứng lên, ngươi không thể như vậy ôm ta. Mầm nhân hiện tại ngay lúc đó mình ngồi ở Trần Thiên Minh trên đùi, mà Trần Thiên Minh hai tay vây quanh của mình eo nhỏ, một cỗ nam nhân hiểu rõ nhào vào cái mũi của mình, làm cho mình tâm hoảng ý loạn. Ta cảm thấy đắc như vậy rất tốt, ngươi cứ như vậy ngồi đi sao? Trần Thiên Minh cười nói. Như vậy thích a, mầm nhân cái kia mông đít nhỏ ngồi ở bắp đùi của mình chỗ sảng khoái, đặc biệt trong mông đít nàng đang lúc chỗ vừa vặn là của mình, nơi đó giống như cũng ngựa trên hướng nơi đó đỉnh đi. Mầm nhân cảm giác được cái mông của mình hạ nhô lên cái gì thô sáp gì đó, tuy rằng nàng chưa nhân sự nhưng nàng hay đoán được kia là vật gì. Nàng cảm thấy được Trần Thiên Minh vật kia vừa vặn đỉnh tại của mình nơi đó, làm cho mình cảm thấy được nơi đó có điểm ma ma ngứa cảm giác. Vì thế nàng nhẹ nhàng mà chuyển một lần mông, suy nghĩ làm cho mình ngồi đắc thiên một chút. Nàng bất động hoàn hảo, hiện tại vừa động của nàng mông đít nhỏ tựu sát Trần Thiên Minh cái kia cứng rắn đồ vật này nọ sắp cháy. Xôn xao, Trần Thiên Minh cắn chặt răng không dám gọi ra tiếng âm. Cũng không biết mầm nhân là cố ý hay vô tình, nàng như vậy sát của mình nơi đó thật sự là sắp sát ra hỏa a. Mầm nhân không biết có như vậy một sự việc, nàng cảm thấy được Trần Thiên Minh thân thể khẽ run lên, còn cho là mình động đắc vị trí không phải tốt như vậy để Trần Thiên Minh không thoải mái, vì thế nàng lại động vài cái, mỗi khi nàng động một lần Trần Thiên Minh tựu run rẩy một lần, để mầm nhân cho là mình làm sai cái gì. Thiên Minh, ngươi buông tay ra để cho ta. Mầm nhân hơi hơi từ chối một lần, nhưng ở Trần Thiên Minh hữu lực cánh tay trong lồng ngực nàng dãy giụa không đứng dậy. Người cứ như vậy ngồi nói với ta nói chuyện đi sao? Như vậy việc hay, Trần Thiên Minh làm sao khiến cho mầm nhân đứng lên a? Nhưng đáng tiếc không biết vì cái gì mầm nhân hiện tại bất động. Tuy rằng tiếc nuối nhưng Trần Thiên Minh cũng ngượng ngùng cùng mầm nhân nói, ngươi nhanh lên động một lần mông để cho ta kia phía dưới thích một lần đi sao? Nếu như mình nói như vậy phòng trừng mầm nhân sẽ vọt vào phòng bếp cầm thái đao khảm chính mình. Nói cái gì, mầm nhân cũng luyến tiếc rời đi Trần Thiên Minh hoài bão, quên đi hôm nay Khổng Bội Nhàn không ở trong này, chính mình tựu cùng Trần Thiên Minh thân thiết một chút, lần sau không như vậy là được rồi. Mầm nhân hiện tại ý tưởng có điểm bịt tay trộm chuông. Nói chúng ta sự tình trước kia, Trần Thiên Minh cười nói. Đáng tiếc a, nếu như mình tiếp tục giả say kia hiện tại là có thể tay nắm hướng lên trên đề cập một lần đang đắp mầm nhân kia đầy đặn tô phong. Mầm nhân hờn dỗi nói. Sự tình trước kia có cái gì đâu, có đều là ngươi khi dễ ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Minh, ngươi sẽ khi dễ ta trước kia là hiện tại cũng là ngươi, dáng vẻ không giống như Bội Nhàn sở nói như vậy, trước kia là nô lệ về sau là hoàng đế. Na a, ta khi nào thì đều là của ngươi nô lệ. Trần Thiên Minh vội vàng nói. Đây chính là đòi hảo nữ hài từ cơ hội mình, tại sao không vui điểm cho thấy cõi lòng đâu. Mới không phải ta xem ngươi chừng nào thì đều là hoàng đế. Mầm nhân trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, nàng chậm rãi tựa vào Trần Thiên Minh trong lòng. Tại Trần Thiên Minh trong lòng, nàng cảm giác mình hảo bình tĩnh, thật thoải mái, nhớ quá cả đời đều như vậy nằm ngủ. Ta không phải a, người ta hoàng đế đều có hảo, nhiều hơn lão bà ta một cái đều không có. Trần Thiên Minh cẩn thận thử thăm dò, nếu mầm nhân nói mình cũng có thể có nói kia, chính mình ngựa trên hướng nàng cho thấy mình cũng có rất nhiều lão bà, hy vọng nàng đã trở thành trong đó một cái. Mầm nhân mắng, này chính là các ngươi nam nhân bệnh chung, luôn nghĩ có rất nhiều lão bà, hiện tại lại là tân xã hội, ngươi không cần nghĩ đến xấu xa như vậy. Ta chỉ nói là nói mà thôi, ta không phải nam nhân như vậy, ta nhưng là chuyên nhất nam nhân. Trần Thiên Minh vội nói tiếp. Chiêu này không được xem ra chính mình đắc dụng một chiêu khác, chậm rãi để mầm nhân không ly khai chính mình, sau đó lại cùng nàng cái kia các gạo nấu thành cơm, hắn cũng không tin nấu chín vị chết có thể bay. Cách chương.